Lý Văn Hữu lập tức lấy một bản gia phả từ trong lòng ra lật dở, trong gia phả sử dụng văn tự rất mờ mịt ghi chép thời đại đại tổ sinh tử, chỉ tộc trưởng mới có thể hiểu. Lý Văn Hữu vừa lật xem, vừa dùng ngón tay tính toán trên mặt đất, cuối cùng sắc mặt gã biến đổi. Gã tính toán ra, đại tổ băng hà cách đây vừa vặn 150 năm. Chân Lý Văn Hữu mềm nhũng, quỳ gối trước mặt Lý Diên Khánh. Đứa trẻ trước mắt này dù không phải đại tổ tái sinh, trong thân thể của hắn cũng ký thác một phần hồn phách của đại tổ. Tộc trưởng quỳ xuống, Lý Đại Quang cũng sợ hãi quỳ xuống theo. Trời ạ! Chẳng lẽ đứa nhỏ này thực sự được đại tổ gửi hồn rồi, đại tổ băng hà 150 năm, đã trở lại rồi. Lý Diên Khánh ra vẻ bối rối nói, tộc trưởng, tứ thúc, hai người đây là đang làm gì? Trong lòng hắn ít nhiều cũng hơi lo lắng, lỡ như tộc trưởng thực sự coi mình là tổ tiên thì làm sao bây giờ? Con cháu bất tài Lý Văn Hữu dập đầu vấn an đại tổ. Con cháu bất tài Lý Đại Quang dập đầu với đại tổ. Cho dù ở nông thôn xa xôi hơn 1000 năm sau. Không ít ngu nam xuẩn phụ cũng tin tưởng thủ đoạn như vậy, huống chi đây là triều Tống, Lý Văn Hữu đã có suy nghĩ trước, Lý Diên Khánh chẳng qua xác nhận suy đoán của gã, nhưng nếu như là huynh đệ Lý Văn Quý của gã thì không nhất định tin tưởng. Lý Diên Khánh dứt khoát ngồi xuống, trong lòng thầm cười khổ. Mình thuận miệng nói bậy vài câu, họ lại tin là thật, sau này có phải mình cũng nên bỗng nhiên té xỉu giống như Vu Bà, sau đó lại nhảy lên nói hưu nói vượng một phen, ai? Chuyện này phải giải quyết thế nào? Lý Văn Hữu cung kính dập đầu lại ba cái, cũng không dám ngồi xuống nữa, mà khoanh tay đứng trước mặt Lý Diên Khánh. Tối qua gã cả đêm không ngủ, chỉ vì suy nghĩ chuyện này, vì sao đại tổ lại chọn đứa nhỏ 6 tuổi Lý Diên Khánh này xông vào đám cháy? Phải biết rằng tối qua chí ít có 200 tộc nhân cứu hỏa, nam tử trai tráng nhiều vô số, nhưng đại tổ lại chọn một đứa trẻ. Hiện giờ gã rốt cuộc hiểu được đại tổ đã sớm từng va chạm với Lý Diên Khánh. Tộc trưởng ngồi xuống đi. Ta nói ra suy nghĩ của mình. Lý Văn Hữu nơm nớp lo sợ mà ngồi nửa bờ mông. Lý Diên Khánh nhìn vào gã chăm chú nói, tộc trưởng tốt nhất không nên nhắc tới chuyện đại tổ nữa, hiện giờ là Giang Sơn Đại Tống. Hoàng đế họ Triệu chứ không họ Lý. Loại chuyện này nói nhiều sẽ bị diệt tộc. Lý Văn Hữu bỗng ngẩn người, gã vỗ mạnh đầu, mình dĩ nhiên lại không nghĩ tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Không được. Trở về gã nhất định phải lập tức cấm khẩu, không cho phép bất cứ kẻ nào nhắc tới chuyện đại tổ hiển linh tối qua. Gã quay đầu lại liếc nhìn Lý Đại Quang. Đầu Lý Đại Quang lập tức lắc như trống, tộc trưởng yên tâm. Chuyện này ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung bên ngoài. Một câu của Lý Diên Khánh liền phong kín tâm tư chuẩn bị tới huyện Tuyên Dương việc này của Lý Văn Hữu, hắn lại thản nhiên nói, tộc trưởng vẫn nên gọi ta là Khánh Nhi. Về sau chúng ta không nên nhắc tới chuyện này nữa. Lý Văn Hữu chậm rãi bình tĩnh trở lại, liền gật đầu, Khánh Nhi cần ta làm gì? Giả thần giả quỷ cả buổi, Lý Diên Khánh chính là chờ những lời này của gã. Hắn không chút khách khí duỗi bốn ngón tay, thứ nhất, Lưu Thừa Hoàng hủy từ đường Lý Gia, khiến liệt tổ liệt tông bị long đong, phải lập tức khu trục, không được dùng nữa. Lý Văn Hữu nghe giọng điệu của hắn hoàn toàn không phải đứa trẻ 6 tuổi, dĩ nhiên còn nhắc tới liệt tổ liệt tông, trong lòng gã càng thêm tin tưởng, vội nói, ta đã đuổi hắn đi, tuyệt đối sẽ không dùng nữa. Thứ hai, miễn trừ hết thảy nợ nần cha ta Lý Đại Khí thiếu nợ tộc trưởng. Mấy năm nay tiền công bị cắt xén của hắn cũng xin tộc trưởng bù lại cho hắn. 4 năm trước Lý Đại Khí vay tiền chôn cất vợ bị nhạc phụ Đinh Trọng và Lý Văn Hữu bắt tay làm thịt một đao, nói là hao tổn 500 quan tiền, thật ra nhiều nhất hơn 100 là đủ rồi. Hơn nữa 500 quan tiền này phần lớn thông qua một địa, quan tài, phí nhân công mà trở về tay hai người họ. Trên thực tế chỉ tổn hao vài con heo vào bụng người trong thôn, đương nhiên còn có chút quần áo và đồ vàng mã chôn cùng. Lý Văn Hữu ngoại trừ được thanh danh giúp đỡ tộc nhân ra, còn được một đứa ở giá rẻ như nô lệ. Hết thảy đều là giấy trắng mực đen, Lý Đại Khí cam tâm tình nguyện ký tên đồng ý, ai lại nghĩ tới Lý Đại Khí có một đứa con trai như vậy, Lý Văn Hữu chột dạ trong lòng, cuống quýt nói, nhất định miễn hết, trở về ta sẽ đưa phiếu nợ và tiền công tới. Lý Diên Khánh lại nói, chuyện thứ ba, ta muốn vào học đường đọc sách, tộc trưởng sắp xếp một chút. Lý Văn Hữu còn tưởng rằng Lý Diên Khánh muốn truy cứu chuyện 500 quan tiền, hóa ra chỉ là muốn đọc sách, gã lập tức thở ra nhẹ nhàng, cười nói, đây là việc rất nhỏ,

trên đó viết, coi chừng Quý Thiên Vương ra oai phủ đầu. Lý Diên Khánh không nhịn được cười lên. Thời gian nghỉ ngơi giữa trưa hơn nửa canh giờ, học sinh sống trên thị trấn đều trở về nhà mình, các học sinh còn lại thì tập trung top 3 top 5 nói chuyện chơi đùa, không ít đứa trẻ còn mang theo điểm tâm ăn trưa. Buổi sáng Lý Diên Khánh lưu lại hai cái bánh bao không nhân, chờ lúc giữa trưa lấp đầy bao tử, lúc này hắn đã đói tới ngực dán vào lưng, chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh gặm bánh bao không nhân của hắn, Lý Nhị lại như cái đuôi đi theo sau lưng hắn. Lý Diên Khánh trèo lên đầu tường, Lý Nhị cũng trèo lên ngồi bên cạnh hắn, lấy một chiếc bánh nướng ăn thừa trong gói giấy ra đưa cho Lý Diên Khánh, ăn cái này của ta, có thịt. Lý Diên Khánh không khách khí nhận lấy gặm hai cái, là bánh nhân hành lá thịt dê, chỉ là hơi mặn, đoán chừng làm bằng thịt muối, nhưng vẫn cực kỳ ngon lành. Lý Nhị thấy hắn ăn ngon lành, lại đưa cho hắn một miếng, Lý Diên Khánh lại không nhận, nếm thử thì được, ăn nhiều sẽ làm hỏng dạ dày. Lý Diên Khánh gặm một cái bánh bao không nhận, lại hỏi, giữa trưa sao không thấy sư phụ? Lý Nhị biểu môi, lão Ngưu ăn no cỏ rồi liền buồn ngủ. Lúc ngủ trưa sét đánh không dậy, coi như ném pháo trên giường hắn, hắn cũng không tỉnh được. Đúng lúc này, Lý Tam vội vàng hấp tấp chạy tới, Khánh ca nhi, Vương Quý và Thang Hoài tới tìm ngươi làm phiền. Lý Diên Khánh ngẩng đầu một cái, thấy 10 đứa trẻ vây quanh hai đứa trẻ nhà giàu mặt gấm vóc khác nhanh chóng bước về phía này. Chương 15, Ngũ Lang Nhạc Gia. Lý Diên Khánh hơi sững sờ, hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Vương Quý, Thang Hoài, như vậy Nhạc Phi chẳng phải ở nơi này. Mặc dù Lý Diên Khánh biết Nhạc Phi cũng là người huyện Thang Âm Tương Châu, tuổi của Nhạc Phi lúc này hẳn cũng chỉ bằng mình, huyện Thang Âm diện tích vài trăm dặm, hơn trăm thôn trang lớn nhỏ, tin tức bế tắc, giao thông không tiện. Vốn họ rất khó gặp nhau, không ngờ ngày đầu tiên đến trường hắn liền gặp được hai nhân vật có liên quan tới Nhạc Phi, Vương Quý và Thang Hoài. Lý Nhị lại hết sức sợ hãi, ta đi gọi tỉnh sư phụ. Gã vừa định chạy đi. Lý Diên Khánh đã kéo gã lại. Đừng ngốc. Đánh thức Diêu sư phụ, người bị nghỉ học đầu tiên chắc chắn là hắn. Lý Diên Khánh nhảy xuống tường thấp, trực tiếp tới đón. Lý Nhị chợt nhớ tới Khánh ca nhi ngay cả huyết lang cũng giết chết được, còn sợ Vương Quý Thang Hoài sao? Lá gan của gã bay trở về, cũng nhảy xuống tường đi theo Lý Diên Khánh. Hai tiểu quan nhân nhà giàu trước mắt một người dáng dấp cao gầy, một người dáng dấp lùn khỏe chắc nịch. Lý Diên Khánh nhận ra người lùn khỏe kia, hôm nay gã lắm miệng bị sư phụ dùng roi trút quất một trận, đoán chừng gã chính là Quý Thiên Vương cái gì đó. Kính hai vị tiểu anh hùng đã lâu. Mặc dù tuổi của đối phương còn lớn hơn hắn. Nhưng Lý Diên Khánh vẫn dùng giọng điệu nửa thật nửa đùa ông quyền thi lễ với họ. Tiểu tử, có biết quy củ Lộc Sơn Đường hay không? Vương Quý một tay chỉ Lý Diên Khánh, ông nói. Quy củ gì, nói nghe một chút. Vương Quý trừng mắt với Lý Nhị một cái, dường như đang trách hắn không nói quy củ cho người mới. Lý Nhị sợ chân khẽ run rẩy, nhỏ giọng nói sau lưng Lý Diên Khánh, Khánh ca nhi, ngày đầu tiên người mới phải bái sơn đầu, hiện giờ bái còn kịp. Lý Diên Khánh càng nghe càng thú vị, lại còn bái sơn đầu, những đứa nhỏ này học được từ này ở đâu? Phương pháp bái thế nào, Quý Thiên Vương dạy ta một chút. Lý Diên Khánh phát hiện Thang Hoài là kẻ bí ẩn, Vương Quý này tình tình lại nhanh mồm nhanh miệng. Rất đơn giản, bái chúng ta ba lần, sau đó hô lớn một tiếng, người mới chuyên tới để bái sơn đầu, sau đó nói ra tên của mình, thái độ phải thành kính, chúng ta hài lòng coi như đã bái. Vậy còn lễ gặp mặt? Lý Diên Khánh nghiêm trang nói, dựa theo quy củ, phải cho người mới chút chỗ tốt coi như lễ gặp mặt, làm đại ca cũng không làm suông. Vương Quý gãi đầu hơi ngay ra, gã chưa bao giờ nghe nói phải có lễ gặp mặt cho người mới, bình thường đều là người mới hiếu kính mình chứ. Lý Diên Khánh thấy bộ dạng choáng váng của gã rất thú vị. Rốt cuộc không nhịn được cười lên ha ha. Thang Hoài bên cạnh mở miệng nói một câu, à Quý, hắn đang đùa ngươi đấy. Vương Quý cũng cảm thấy mình bị chơi xỏ, lập tức thẹn quá hóa giận, vén tay áo lên đánh ra một quyền. Lý Diên Khánh đã sớm đề phòng gã đột nhiên làm khó. Một quyền này của Vương Quý khí thế mạnh mẽ, Lý Diên Khánh lại có chuẩn bị, hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống, đánh ra một quyền không nặng không nhẹ. Vương Quý lập tức đánh hụt một quyền, không chờ gã phản ứng lại, bụng nhỏ mềm mại đã chịu một quyền của đối phương. Ai ui! Vương Quý đặt mông ngồi xuống đất, ông bụng buồn bực hô. Lý Nhị kích động dậm chân, mở cuốn họng hô to, ngay cả Huyết Lang cũng bị hắn giết, các ngươi đánh không lại hắn. Chung quanh truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc, chó ngao lớn khiến họ nghe tin đã sợ mất mật lại bị tên này giết, tên này đơn giản không phải là người. Lý Diên Khánh vừa cười vừa vẫy tay với Thang Hoài, à Thang ca có muốn tới thử một chút. Thang Hoài nghe nói Huyết Lang cũng chết dưới tay đối phương, trong lòng liền e ngại, nhưng cứ nhận thua như vậy lại quá mất mặt, gã liền quay đầu nói với một tên, đi tìm Nhạc Ngũ ca tới. Lý Diên Khánh nghe được rõ ràng, vội vàng kéo Lý Nhị qua hỏi, Nhạc Ngũ ca mà hắn nói có phải tên Nhạc Phi hay không? Đúng vậy. Hắn ngồi bên cạnh ngươi. Thật trùng hợp như vậy, Nhạc Phi quả nhiên cũng ở học đường. Lý Diên Khánh nghĩ tới, bên cạnh hắn có một học sinh vẫn luôn nghiêm túc viết chữ, cũng mặc áo vải xanh hơi cũ như mình, cả buổi sáng không nói một câu. Hóa ra người kia đúng là Nhạc Phi. Lý Nhị thấp giọng nhắc nhở hắn, Nhạc Ngũ ca là cháu ngoại của lão Ngưu, trước mặt hắn tuyệt đối đừng nói xấu lão Ngưu. Hóa ra là cháu ngoại Diêu sư phụ. Lý Diên Khánh nhớ được mẫu thân Nhạc Phi họ Diêu, dường như cũng xuất thân gia đình thư hương. Lúc này, tên nhóc chạy đi tìm Nhạc Phi trở về, thở hổn hển nói, Thang đại ca, Nhạc Ngũ ca nói hắn muốn viết chữ. Nếu không ngày mai không giao được bài tập. Thằng nhóc thối, lần sau sẽ thu thập ngươi. Thang Hoài đỡ Vương Quý vẫn còn đang trên dậy, hung hăng trừng mắt với Lý Diên Khánh một cái, quay người rời đi. Lý Diên Khánh rốt cuộc gặp được danh nhân đầu tiên từ khi hắn tới Triều Tống, dĩ nhiên chính là Nhạc Phi. Chúng ta đều gọi hắn là Ngũ ca, thật ra hắn mới chính là lão đại của Thang Hoài và Vương Quý. Lý Nhị ghé vào cửa sổ phía trước phòng học, nhìn Nhạc Phi đang viết chữ hết sức chăm chú, thấp giọng nói với Lý Diên Khánh, hắn chưa từng bắt nạt người khác, nhưng lợi hại hơn hai tên kia nhiều. Lý Diên Khánh đánh giá Nhạc Phi từ xa, Nhạc Phi hiện giờ cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, mày rậm mắt to, khuôn mặt ngay ngắn. Gã cũng mặc một bộ áo vải xanh giống mình, nhìn ra được gia cảnh của gã cũng không dư giả. Khánh ca nhi, ta nghe nói hắn có đại tỷ, còn có đệ đệ, trong nhà đều do một mình cha hắn làm ruộng nuôi gia đình. Hắn có thể tới đây đọc sách, nhờ có ông ngoại Diêu lão Ngưu thanh toán học phí thay hắn. Lý Diên Khánh hơi gật đầu, hắn có thể hiểu được. Ngay cả buổi trưa cũng không nghỉ ngơi, nhìn ra được Nhạc Phi trân quý cơ hội đọc sách không dễ dàng này thế nào. Lúc này Nhạc Phi ngẩng đầu nhìn Lý Diên Khánh một chút. Cũng không chào hỏi hắn, lại lật một tờ giấy, tiếp tục viết chữ. Nhạc Phi và Vương Quý, Thang Hoài ở cùng thôn, ba người chơi với nhau từ nhỏ. Vương Quý nhà có võ sư, ba người liền cùng học võ. Vương Quý và Thang Hoài không chịu được khổ, học sơ sài, Nhạc Phi lại học rất vững chắc. Mấy tháng trước, Vương Quý tranh sơn đầu với Lưu Phúc Nhi, bị Lưu Phúc Nhi đánh một trận, nhờ Nhạc Phi kịp thời cứu gã, đồng thời đánh cho Lưu Phúc Nhi một trận. Nhưng hôm nay Nhạc Phi lại mặc kệ hai người họ, ép học sinh mới bái sơn đầu, loại chuyện này Nhạc Phi cũng không quen nhìn. Buổi chiều họ vẫn luyện chữ. Diêu sư phụ lại tăng thêm việc cho họ, yêu cầu họ viết 5 lần mấy bài luận ngữ đã học, cũng giao vào sáng ngày mai. Đám học sinh không ngừng kêu khổ. Rất nhiều người ngay cả bài tập buổi sáng còn chưa làm, điều này có nghĩa đêm nay họ đừng nghĩ tới ngủ. Mọi người đành phải thu hồi lòng chơi đùa, vội vàng vùi đầu làm bài tập, trong phòng đều là tiếng xào xạc. Lúc này, Lý Diên Khánh chợt phát hiện bên người hắn có một tờ giấy, hắn dùng bút đẩy ra, phát hiện trên đó viết Nhạc Phi. Lý Diên Khánh cười cười, nâng bút viết tên mình lên giấy Lý Diên Khánh. Hắn vội vàng liếc Nhạc Phi, thấy gã vẫn hết sức chăm chú viết chữ. Nhưng khóe miệng lại lơ đãng nở nụ cười. Buổi chiều tan học sớm, ba người Nhạc Phi bị sư phụ gọi tới phòng dạy tiếp tục luyện chữ. Mặc dù Lý Diên Khánh muốn chào hỏi Nhạc Phi, nhưng nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của Diêu lão Ngưu, hắn cũng không có tâm tình, đành thu dọn túi sách trở về nhà. Huynh đệ Lý gia phía trước mặt mày hớn hở nói chuyện giáo huấn Vương Quý lúc giữa trưa, Lý Diên Khánh lại hơi rầu rĩ không vui, ngày đầu tiên đọc sách liền bị sư phụ lạnh lùng, về sau làm sao ở chung. Vì sao Diêu sư phụ nghe được tên phụ thân lại trở mặt, phụ thân rốt cuộc đắc tội y nơi nào? Khánh ca nhi. Lý Nhị thần bí kéo hắn một cái. Lặng lẽ chỉ một cánh cửa lớn bên quan đạo, mặt cười tràn ngập mập mờ, ngươi biết bên trong làm gì không? Lý Diên Khánh liếc cửa lớn một chút, trên cửa chính có bảng hiệu Di Xuân Viện, Lý Diên Khánh nhếch miệng, thực sự là đồ nhà quê, người nào không biết đây là kỷ viện. Chẳng qua tâm tình Lý Diên Khánh lúc này không tốt lắm, cũng lười nói đùa với gã, ngươi muốn đi thì đi. Ta không nói cho cha ngươi là được. Đúng lúc này, cửa lớn Di Xuân Viện mở ra, Lý gia, lần sau ta sẽ để cho Lục Châu theo ngài, hôm nay thân thể nàng quả thực không khỏe. Không. Không. Không. Lần sau vẫn là Tử Ngọc. Ta rất thích nàng. Đây là tú bà tiễn khách, thấy một người đi ra từ bên trong, mặt mày hớn hở, nhìn thấy ba người Lý Diên Khánh đối diện, bốn người đều cứng đờ, người này lại là tứ thúc Lý Đại Quang. Chương 16, tin tức trong huyện. Lý Đại Quang thực sự xấu hổ, đi dạo kỷ viện lại bị ba vãn bối thấy được, chẳng qua cũng may gã chưa cưới vợ, không cần lo lắng bị níu lỗ tai quỳ bàn tính. Lý Diên Khánh để Lý Nhị Lý Tam trở về trước, hắn còn có việc muốn hỏi vị tứ thúc này một chút. Tứ thúc là tới nghe từ khúc, thích nghe hát, ha ha. Lý Đại Quang chột dạ giải thích một phen, gã bỗng nhiên cảm thấy dư thừa, một đứa trẻ 6 tuổi biết cái gì. Khánh Nhi, ngày đầu tiên đến trường thế nào? Diêu lão ngưu kia rất nghiêm khắc chứ. Tứ thúc, ta có chuyện muốn hỏi ngươi một chút. Chuyện gì? Lý Diên Khánh nhẹ giọng hỏi, trước kia phụ thân ta từng làm chuyện gì, mất thể diện sao? Hắn không sao quên được lúc nhắc tới tên phụ thân. Loại khinh bỉ không chút che giấu trong mắt Diêu sư phụ. Tại sao muốn hỏi điều này, có người nào nói gì sao? Lý Đại Quang rất mẫn cảm nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh. Ta là con của hắn, chỉ muốn biết một chút. Lý Diên Khánh do dự thật lâu nói, theo lý ta không nên nói, nhưng sớm muộn ngươi cũng sẽ biết, phụ thân ngươi. Ai? Một lần sảy chân để hận nhìn đời a. Lý Đại Quang thở dài một tiếng, kể một câu chuyện cho Lý Diên Khánh. Phụ thân ngươi từng là kiêu ngạo của gia tộc, 7 năm trước đậu thi phát giải Tương Châu, hạng nhất cao trung. Năm đó lại cưới mẫu thân ngươi, có thể nói xong hỷ lâm môn. Khi đó hắn là thượng khách của tri huyện, năm thứ hai lại vào kinh tham gia thi tỉnh, mặc dù không đậu, nhưng cũng rất được quan chủ khảo thưởng thức, để hắn ôn tập cho kỹ, chuẩn bị vào kinh đi thi lần nữa. Sau đó thì sao? Sau đó 5 năm trước xảy ra một chuyện, phụ thân ngươi ngại mặt mũi huyện thừa, thầy cháu hắn tới Từ Châu tham gia thi phát giải. Dường như dáng dấp của họ rất giống. Chẳng qua phụ thân ngươi vẫn bị người khác nhận ra, từ đây vạn kiếp bất phục, công danh cử nhân bị từ bỏ, vĩnh viễn không được tham gia khoa cử, trở thành sĩ nhục của gia tộc. Huyện than âm đàm tiếu. Sau lưng bị người ta gọi là Lý Tróc Đao. Hắn mỗi ngày say khướt trong nhà, ruộng tổ cũng bán, trong nhà nghèo rất mồng tơi. Mẫu thân ngươi cũng sầu lo thành tật, bệnh không dậy nổi, năm thứ hai liền qua đời. Vì vậy phụ thân ngươi vạn phần hối hận. Vì chuộc tội, không tiếc vay món nợ khổng lồ an táng mẫu thân ngươi. Lý Diên Khánh nửa này không nói nổi một câu, mình dĩ nhiên cũng một vận mệnh với phụ thân, chẳng lẽ trong sâu xa đây chính là thượng đế sắp xếp sao? Lý Đại Quang vỗ vai hắn, thấm thía nói, hiện giờ ngươi hẳn là hiểu được chứ. Vì sao phụ thân ngươi liều mạng tích lũy tiền cho ngươi đọc sách? Vì sao ngươi nhất định phải tham gia khoa cử? Ngươi là hy vọng duy nhất của hắn. Chỉ có ngươi mới có thể rửa mối nhục trên người thay hắn, nếu không cả đời này hắn không ngẩng đầu lên được. Đa tạ tứ thúc, tiểu chất, đi trước một bước. Lý Diên Khánh khó chịu trong lòng, quay người rời đi. Lý Đại Quang nhìn Lý Diên Khánh đi xa, không khỏi thầm lắc đầu. Đại khí đã bị Châu Phủ ghi trong danh sách, nếu như không tiêu trừ ghi chép này, ngay cả Khánh Nhi tương lai cũng sẽ bị liên lụy. Đại khí còn tưởng rằng thời gian lâu dài quan phủ sẽ quên, nào đơn giản như vậy. Đời này của đại khí còn chưa tính. Chỉ là đáng tiếc đứa nhỏ thông minh Khánh Nhi này. Trong lòng Lý Diên Khánh nặng trĩu giống như treo thùng chì trở về nhà. Hắn không có bất kỳ cảm tưởng nào, đầu hắn trống rỗng, thậm chí hắn không biết mình trở về thế nào, cũng quên Lý Đại Quang chia tay hắn lúc nào. Đi đến cửa nhà, cửa sân vẫn còn, nhưng nhà đã không còn, chỉ còn lại một đám tường đất phế tích. Lý Diên Khánh ngơ ngác đứng nửa ngày, lại chưa phản ứng xảy ra chuyện gì. Lúc này đại hắc tìm đồ trên phế tích nhìn thấy tiểu chủ nhân, lập tức vọt tới trước mặt chủ nhân giống như một cơn gió, nóng vội sủ gâu gâu. Dường như đang nói cho chủ nhân, nhà của họ không còn. Lúc này Lý Diên Khánh mới rốt cuộc tỉnh lại từ trong mộng, nhà của họ phải dựng lại nhà gạch mới, hắn hẳn là tới nhà Hồ Đại Nương bên cạnh mới đúng. Nhìn qua đôi mắt ủy khuất của Đại Hắc, Lý Diên Khánh cười ôm chặt nó một cái, mang theo nó chạy như bay tới nhà Hồ Đại Nương bên cạnh. Vào ban đêm, Lý Diên Khánh liền nằm mơ, mơ thấy mình biến thành phụ thân Triệu Tống biến thành con trai hắn, cũng gọi Lý Đại Khí, gã thi thay bạn học mà bị hắn răn dạy nghiêm khắc. Lý Diên Khánh bỗng nhiên tỉnh lại từ trong mộng. Hắn kinh ngạc nhìn nóc nhà. Dư vị giấc mộng của hắn, khiến hắn cảm nhận được sự hiu diệu vận mệnh cuộc sống ngàn năm giao thoa, mãi cho đến khi tiếng gà gáy vang lên, hắn cũng không thể ngủ được. Đường cái phía đông huyện Thang Âm là nơi tập trung thương nghiệp trong huyện, các loại chiêu bài, cờ quạt treo đầy đường, ác tiếng rao hàng vang liên tiếp, người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Cửa hàng thứ nhất trên đường cái phía đông là một hiệu sách, gọi là Sĩ Lâm Nguyên, thật ra chỉ là một hiệu sách, chẳng qua phía trước là trước cửa là tiệm sách, đằng sau là công xưởng in ấn và nơi chép sách. Mặc dù thuật in ấn Triều Tống đã cực kỳ phát đạt, nhưng nghề chép sách của Không Tiêu Vong, một số kho sách tư nhân vẫn thích mời người sao chép. Lý Đại Khí đang làm việc ở nơi này, chữ viết của gã rất đẹp, trong tiệm liền mời gã đến chép sách thay người khác. Lý Đại Khí điêu khắc cũng không tệ, ngẫu nhiên cũng khắc được một vài bản, mặc dù thuật in chữ rời đã phát minh, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân sắp chữ mỹ quan, cũng không thể thay thế bản khác. Sĩ Lâm Nguyên là một trong ba hiệu sách lớn phía Tây Hà Bắc, cửa hàng chính ở Phủ Đại Danh, huyện Thang Âm chỉ là cửa hàng phụ của nó, nhưng cũng chiếm cứ khu vực tốt nhất trong huyện. Chủng loại sách nhiều, chất lượng tốt, rất được người đọc sách huyện Thang Âm yêu thích, làm ăn cực kỳ thịnh vượng. Hôm nay đúng là lúc đông chủ của Sĩ Lâm Nguyên đến thị sát hiệu sách huyện Thang Âm, cho nên chưởng quỹ và đám tiểu nhị của hiệu sách đều cực kỳ bận rộn, quét dọn sạch sẽ hiệu sách. Đông chủ họ Dương là người trẻ tuổi khoảng 30, cực kỳ không khéo tài giỏi, vừa mới kế thừa nghiệp cha chẳng qua 2-3 năm, giả tâm bừng bừng, một lòng muốn đưa Sĩ Lâm Nguyên trở thành hiệu sách lớn nhất bản triều. Lúc này trong phòng chưởng quỹ lầu 2, là chưởng quỹ đang báo cáo công trạng mấy tháng gần đây cho đông chủ trẻ tuổi. Nhưng gã nhanh chóng phát hiện đông chủ cũng không nghe mình báo cáo, mà đang nhìn bản thảo một cuốn sách, nhìn hơi mê mẩn. Lúc này là chưởng quỹ mới nhớ tới, sách bản thảo là hôm qua Lý Đại Khí cho mình, nói là con của gã viết, nhờ mình xem giúp. Hai ngày nay đông chủ sắp tới, gã vội vàng chuẩn bị các công việc nghênh đón, liền tiện tay ném sách bản thảo sang một bên. Lại nói thứ một đứa trẻ 6 tuổi viết, gã cũng không có hứng thú gì, không nghĩ tới sách bản thảo vừa vặn bị đông chủ thấy được. La chưởng quỹ lúng túng dừng báo cáo, chờ giây lát, không ngờ đông chủ cũng không dừng lịa, trái lại càng xem càng mê mẩn. Lúc này, một tiểu nhị đi tới nhỏ giọng nói, chưởng quỹ, quán rượu đã đưa thức ăn tới, có muốn mời đông chủ xuống dưới hay không? Nói nhảm, bưng thức ăn lên. Tiểu nhị vội vàng xuống dưới, một lát sau bưng thức ăn tới đặt lên bàn. La chưởng quỹ cười bồi nói, đông chủ, ngài ăn cơm trước đi. Ừ. Đặt ở chỗ đó, chờ một lát ta sẽ ăn. La chưởng quỹ bất đắc dĩ đành phải đóng cửa lại lui xuống, đi xuống lầu lại không thấy Lý Đại Khí liền vội hỏi, Đại Khí đâu? Đại Khí trở về rồi, có người cùng thôn tới tìm hắn, vừa mới rời đi. Sắp xảy ra chuyện xấu rồi. La chưởng quỹ dậm chân một cái đuổi theo. Thấy Lý Đại Khí đã đi rất xa, gã vừa đuổi vừa hô, Đại Khí. Chờ một chút. Lý Đại Khí không yên lòng con trai ở nhà, đang muốn cùng trở về với hàng xóm Hồ Thịnh, nghe thấy có người đằng sau gọi gã, Lý Đại Khí quay đầu thấy là chưởng quỹ, vội vàng dừng bước lại. La chưởng quỹ thở hồng hộc chạy tới, thở không ra hơi nói, Đại Khí, chờ một chút, chớ vội trở về. La chưởng quỹ, quyển sách kia ta đã chép xong rồi, đã đặt trên bàn của ngươi. Ta biết. Không phải chuyện của ngươi, là quyển sách con ngươi viết, dường như rất không tồi. Chúng ta nói chuyện một chút, ngày mai trở về cũng không muộn. Hồ Thịnh bên cạnh cười nói, Đại Khí cứ lưu lại đi. Khánh ca nhi có mẹ ta chiếu cố, không có vấn đề. Lý Đại Khí không thể không cho La chưởng quỹ mặt mũi, liền gật đầu đáp, được. Ngày mai ta sẽ trở về. La chưởng quỹ liền kéo gã trở về, vừa mới đến cửa tiệm, tiểu nhị vội vàng hấp tấp chào đón, chưởng quỹ, đông chủ tìm ngài đấy. La chưởng quỹ vội vàng nói với Lý Đại Khí, ngươi chờ một lát, ta đi một lát sẽ trở lại. La chưởng quỹ cuống quýt lên lầu 2, đẩy cửa ra, thấy đồ ăn không hề động chút nào, đông chủ còn đang lật xem bộ sách bản thảo kia, gã đi tới thận trọng hỏi, đông chủ tìm ta sao? Đây là ai viết?

Lý Diên Khánh cúi đầu nói, là học sinh ngẫu nhiên ngộ được. Trên câu đối này có vài cuốn sách, Thượng Thư, Dịch Kinh, Ly Tao, Trang Tử, ngươi đều đọc qua sao? Ánh mắt sắc bén của Diêu Đỉnh nhìn chằm chằm hắn. Học sinh đều đã đọc qua. Mỗi quyển sách đều viết hai câu cho ta. Lý Diên Khánh quả thực nói thật, phụ thân mượn cho hắn một đống sách, những sách này đều có, bị hắn đọc quen thuộc, hắn nâng bút viết hai câu trong bốn cuốn sách. Đọc Tiêu Dao Du Trang Tử cho ta nghe. Đây là một bài văn Diêu Đỉnh thích nhất, y quyết định thử Lý Diên Khánh tới cùng. Bắc Minh Hữu Ngư, kỳ danh viết Côn. Côn Chi Đại, bất tri kỳ kỷ thiên lý giả, hóa nhi vi điểu, kỳ danh vi bằng. Bằng chi bối, bất tri kỳ kỷ thiên lý giả. Biển Bắc có con cá gọi là cá côn mình dài không biết mấy ngàn dặm. Nó biến thành con chim gọi là chim bằng lưng rộng khoảng biết mấy ngàn dặm khi tung cánh bay thì cánh nó như đám mây trên trời, giọng Lý Diên Khánh trầm bổng du dương đọc một hơi ra. Một chữ không sai. Diêu Đỉnh lại để hắn đọc Ly Tao, Lý Diên Khánh vẫn đọc không sai một chữ, lúc này y mới tin tưởng Lý Diên Khánh tuyệt đối không nói ngoa, nhưng mặt Diêu Đỉnh vẫn không biểu tình, lạnh lùng hỏi, là ai nói cho ngươi, chỗ ta có câu đối trống không? Lúc học sinh đi nhà xí ở bên ngoài cửa sổ nhìn thấy, cửa sổ sư phụ chưa đóng. Diêu Đỉnh nhìn thoáng qua cửa sổ, quả thực từ bên ngoài cửa sổ có thể trông thấy câu đối giấy trắng trên tường, y lại nghiêm túc hỏi, tại sao ngươi lại tự tiện vào trong phòng của ta? Lý Diên Khánh chần chờ một chút nói, học sinh trông thấy Hoành Phi. Liền nghĩ tới câu đối này, nhất thời ngứa tay khó nhịn, liền muốn viết tặng cho sư phụ. Tặng cho ta. Diêu Đỉnh mở to hai mắt nhìn. Học sinh biết sai rồi. Diêu Đỉnh trừng mắt với hắn một hồi lâu, rốt cuộc mới gật đầu, đã biết sai rồi, đưa tay ra. Lý Diên Khánh xòe bàn tay ra, Diêu Đỉnh rút roi trúc đánh mạnh vào bàn tay hắn ba roi, lúc này mới nói, lần trước Vương Quý bị ta quất 10 roi, ngươi biết vì sao không? Học sinh không biết. Ba roi là vì hắn tự tiện tiến vào thư phòng của tôi, mà bảy roi kia là giáo huấn hắn nói dối, điểm này ngươi thành thật hơn hắn, cho nên liền miễn đi bảy roi. Lý Diên Khánh thầm kêu một tiếng may mắn, hắn vội vàng cúi đầu xuống, lần sau học sinh không dám nữa. Diêu Đỉnh mặt đen lên nói, đi đi. Về sau đừng khoe khoang cái gọi là học thức của ngươi trước mặt ta. Học sinh biết sai rồi. Lý Diên Khánh thi lễ, lui đi. Diêu Đỉnh chờ hắn đi xa, lúc này mới lấy câu đối Lý Diên Khánh viết ra, cẩn thận thưởng thức đọc hai lần, trong lòng rất cảm khái. Câu đối này bản thân y chưa hẳn viết ra được. Y vẫn cho rằng cháu ngoại của mình là thần đồng, nhưng so với Lý Diên Khánh, cháu ngoại vẫn kém xa. Y dứt khoát gỡ tranh chữ trống không trên tường xuống, nâng bút vung tay viết. Kỳ thực trong lòng y rất thích câu đối này. Đọc thư thủ chính, đọc dịch thủ biến, đọc tao thủ u, đọc trang thủ đạt, đọc hán văn thủ kiên, tối hữu vị quyển trung tuế nguyệt, giữ cúc đồng giả, giữ mai đồng sơ, giữ liên đồng khiết, giữ lan đồng phương, giữ hải đường đồng vận. Định tự xưng hoa lý thần tiên. Diêu sư phụ quất ba roi vô cùng ác độc, khiến tay Lý Diên Khánh đau đớn khó chịu. Nhưng hắn lại sợ bị Nhạc Phi trông thấy cười nhạo mình, đành phải cố nén đau nhức ở tay, giả bộ như không có việc gì. Lý Diên Khánh vốn muốn lợi dụng cơ hội này thay đổi thái độ của sư phụ đối với mình. Không nghĩ tới khéo quá thành vụng, mình ở trong mắt sư phụ lại thành khoe khoang học thức, khiến hắn buồn bã không thôi, vuốt mông ngựa lại vuốt phải vó ngựa. Tan học, Lý Diên Khánh ủ rũ cúi đầu rời khỏi học đường, chợt nghe có người gọi hắn ở quan đạo đối diện. Hắn ngẩng đầu một cái, là phụ thân Lý Đại Khí, hắn lập tức mừng rỡ, uể oải trong lòng quét sạch sẽ, hắn vội vàng chạy tới. Cha, cha trở về lúc nào vậy? Lý Đại Khí cũng rất vui vẻ, kéo tay con trai nói, ta vừa mới trở về, nghe Hồ Đại Nương nói, ngươi tới học đường đi học, ta lại chạy tới học đường. Khánh Nhi! Con rốt cuộc làm thế nào? Lý Đại Khí vừa kinh ngạc lại vừa kích động. Không chỉ miễn đi món nợ khổng lồ của gã, nhà cửa còn được xây mới bằng gạch, thậm chí ngay cả Lưu quản gia gã căm thù tới tận xương tủy cũng bị đuổi đi. Lý Đại Khí cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, chỉ mấy ngày ngắn ngủi như vây à, vận mệnh của gã đã hoàn toàn đảo ngược, hết thảy điều này đều bởi vì con trai của mình. Lý Diên Khánh hơi ngượng ngùng gãi đầu nói, cha đừng hỏi nữa. Về sau sẽ từ từ nói cho cha, hoặc là cha đi hỏi tứ thúc, hắn rõ ràng nguyên do hơn con còn không hiểu ra sao. Lý Đại Khí gật đầu, được. Trở về ta sẽ hỏi tứ thúc con. Đại Khí, Đây chính là lệnh Lan Diên Khánh sao? La trưởng quỹ về cùng Lý Đại Khí cười tủm tỉm hỏi. Lúc này Lý Diên Khánh mới phát hiện một người đi theo sau lưng phụ thân, dáng dấp trắng mập, khuôn mặt tròn như cái bánh, nhìn qua không có gì đặc sắc, nhưng rất hiền lành. Chính là con ta. Lý Đại Khí cười giới thiệu cho Lý Diên Khánh, Khánh Nhi, vị này là la trưởng quỹ của hiệu sách trong huyện. La trưởng quỹ hơi khách khí, mời cha con họ ăn cơm trong quán rượu nhỏ trên trấn. Gã gọi một bầu rượu, lại gọi vài món ăn, nói đùa một lát với cha con Lý Đại Khí, lúc này mới quay lại chính sự. Gã lấy sách bản thảo của Lý Diên Khánh ra, đặt lên bàn cười nói, Diên Khánh, phụ thân ngươi nói đây là sách do ngươi viết. Thất Giao sao? Là tác phẩm tiêu khiển của ta, khiến la trưởng quỷ che cười rồi. Không phải, tối qua ta cẩn thận đọc một đêm, cực kỳ đặc sắc, viết rất hay. La trưởng quỷ giơ ngón tay cái lên khen. Lý Đại Khí bên cạnh hơi ngượng ngùng nói, ta cũng đã sớm nói, sách này trẻ con suy nghĩ lung tung, la trưởng quỷ không nên quá khích lệ hắn. Lý Diên Khánh cười hỏi, la trưởng quỷ tới đây, không phải chỉ muốn giải sầu một chút chứ? La trưởng quỷ thầm nghĩ trong lòng, đứa nhỏ này rất biết cách nói chuyện mà. Đâu có. Đâu có. Gã lập tức tươi cười nói với Lý Đại Khí quá khiêm tốn rồi. Nếu như chỉ là nói linh tinh, đông chủ nhà ta cũng sẽ không để ta tới nơi này. Diên Khánh, chúng ta hãy nói chuyện quyển sách này đi. La trưởng quỷ đặt sách bản thảo tới trước mặt Lý Diên Khánh, sách bản thảo này là ngươi viết sao? Lý Diên Khánh thầm giật mình, sẽ không phải bắt tống có bản quyền chứ? Hắn liền nói, ta không rõ ý của la trưởng quỷ, có phải phường sách khác in ấn bộ sách này trước, quý phương sẽ không thể in ấn, quan phủ có loại quy định này sao? La trưởng quỷ lắc đầu, quy định cụ thể không có, nhưng giữa các hiệu lại có quy củ, mọi người làm nghề này, có chút quy củ phải theo. Ta mua một bộ sách bản thảo in kiếm được nhiều tiền, vậy ngươi cũng tranh thủ thời gian in ấn, điều này gọi là không theo quy củ. Bình thường mà nói, phường sách lớn cũng khinh thường làm loại chuyện này, chỉ có một số phường sách nhỏ hám lợi, không tuân theo quy củ, cho nên chúng ta nhất định phải nói chuyện trước với quan phủ, cũng in tên tuổi hiệu sách lên trang sách in, đồng thời còn phải in chữ, đã nói với cấp trên, không được sao chép. Một khi phát hiện có người in trộm, lập tức đưa lên quan phủ, hủy biển trị tội. Lý Đại Khí nghe nói phải trị tội, rất căng thẳng, vội hỏi con trai, Khánh Nhi. Sách này rốt cuộc có phải bản thân con viết hay không? Lý Diên Khánh mỉm cười, cha từng nhìn thấy sách này ở trong nhà sao? Lý Đại Khí nghĩ lại cũng đúng, hơn một tháng này con trai gần như không bước chân ra khỏi nhà, trái lại trước kia mình kể cho hắn chuyện về Tôn Ngộ Không, chắc hẳn hắn nhớ ký, liền biên ra chuyện mới. La trưởng quỷ, con trai ta thiên tư thông minh hơn người, sách đã đọc qua là không quên được, tuổi còn nhỏ liền bác cổ thông kim, nhất là thích kể chuyện xưa. Bộ sách này là biên tập lại từ chuyện hắn kể cho đứa trẻ hàng xóm. La trưởng quỷ gật đầu, lệnh Lan đúng là thiếu niên lão thành. Không như đứa trẻ bình thường. Thật ra ta cũng chỉ hỏi một chút theo lệ cũ, làm nghề này của chúng ta, có phải sách đạo văn của người khác hay không, vừa nhìn là biết. Nói đến đây, gã rất thành khẩn nói với Lý Diên Khánh, hôm nay ta tới đây vì hai chuyện, thứ nhất, hiệu sách chúng ta muốn mua lại bộ sách này, khắc bản in ấn bán ra. Thứ hai là hy vọng ngươi tiếp tục viết. Lý Diên Khánh lập tức cười hì hì hỏi, la trưởng quỷ định trả ta bao nhiêu tiền? Lý Đại Khí trầm mặt xuống, Khánh Nhi, không nên hỏi lời này. Người đọc sách xấu hổ khi nói chuyện tiền bạc, Lý Đại Khí bị cuộc sống bức bách. Không thể không tính toán chi ly, nhưng thực chất gã cũng rất thanh cao, gã không hy vọng con mình phải khom lưng vì mấy đồng tiền giống gã. Nhưng Lý Diên Khánh lại hiện thực hơn phụ thân hắn nhiều. Nếu như không phải vì kiếm tiền nuôi gia đình, hắn khổ sở thức đêm viết sách làm gì? La trưởng quỷ khoát tay, hẳn là phải hỏi, ta đến đây chính là vì chuyện này. Như vậy đi. Dựa theo tiểu thuyết bút ký bình thường, mỗi bộ nhuận bút 40 quan tiền thế nào? Lý Đại Khí giật nảy mình, gã vốn tưởng rằng 5-6 quan tiền là khá tốt rồi, cuối cùng là thứ trẻ con viết, không tính là gì, nhưng dĩ nhiên lại trả tới 40 quan tiền. Gã chép bao nhiêu sách bản thảo mới kiếm được 10 quan tiền. Lý Đại Khí vội vàng nói, 40 quan tiền nhiều lắm, 10 quan tiền là đủ rồi, tuyệt đối không nên làm hỏng đứa trẻ. Lý Diên Khánh lại nói với phụ thân, cha cũng quá coi thường la trưởng quỷ, với thân phận của la trưởng quỷ, chẳng lẽ chạy tới chỗ chúng ta vì 10 quan tiền sao? La trưởng quỷ sớm nghe nói con trai Lý Đại Khí là một đứa ngốc, gã vẫn luôn khinh thị trong lòng, thậm chí gã hoài nghi sách này là Lý Đại Khí viết, nhưng hiện giờ gã lại phát hiện, đứa trẻ này khôn khéo hơn phụ thân hắn nhiều lắm, quả thực khiến gã giật nảy cả mình. La trưởng quỷ không dám tiếp tục khinh thị, vội vàng giải thích với Lý Diên Khánh, tuy rằng hiệu sách chúng ta là hiệu nhỏ, nhưng cũng thành thật thủ tín, già trẻ không gạt, 40 quan tiền đúng là giá tiền một bản tiểu thuyết bút ký. Tiểu quan nhân phải biết, một quyển sách bán 50 văn, còn phải thanh toán tiền công bản khắc, tiền mực in và giấy, giấy lông bình thường không được, nhất định phải dùng giấy xanh. Chúng ta ít nhất phải bán 2.000 quyển sách mới có thể kiếm tiền, nếu không phải đông chủ gật đầu, ta quả thực không trả được 40 quan. Lý Đại Khí hơi tức giận. Con trai học được cò kè mặt cả giống thương nhân từ lúc nào mà La trưởng quỷ đối đãi với mình không tệ, sao có thể khiến gã khó xử? Lý Đại Khí giận tái mặt, kéo dài giọng nói, Khánh Nhi, không được phép nói nữa. Lý Diên Khánh thấy phụ thân tức giận, liền giao sách bản thảo cho La trưởng quỷ, vậy thì 40 quan đi. La trưởng quỷ vui mừng, vội hỏi, vậy bộ sách tiếp theo tiểu quan nhân tính lúc nào có thể cho ta? Lý Diên Khánh gãi đầu, giả bộ đắn đo, hiện giờ ta còn bận việc học, chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian, một năm nửa năm cũng không biết chừng, ta sẽ cố gắng. La trưởng quỷ ngây ra một chút. Gã rốt cuộc lĩnh giáo sự lợi hại của đứa trẻ này, gã suy nghĩ rồi nói, nếu không như vậy đi, ta trả 30 quan tiền nhuận bút cơ bản, mặt khác lấy 2.000 bản làm cột mốc, vượt qua 2.000 bản ta chia hai phần cho ngươi, phương án này thế nào? Lý Diên Khánh nghe gã chịu chia hai thành cho mình, giá tiền coi như cũng phúc hậu, liền cười nói, vậy chúng ta cứ quyết định đi, sau mùa xuân ta sẽ giao bộ tiếp theo cho trưởng quỷ, ngài tính tiền với cha ta. Ta trở về làm bài tập. Nói xong, gã sợ phụ thân tự trách mình rơi vào mắt tiền, quay người chạy đi như làn khói. Lý Đại Khí không có cách nào với con trai. Đành ấy nấy nói với La trưởng quỷ, trẻ con không hiểu chuyện, xin La trưởng quỷ thông cảm nhiều hơn. La trưởng quỷ mặt mày cười khổ, nếu con trai ta có một thành không hiểu chuyện giống như lệnh lang, ta cũng muốn thắp nhang cầu nguyện tổ tông rồi. Chương 20, Tứ thân tuyển tài. Ngay khi Lý Diên Khánh co kè mặt cả với La trưởng quỷ, bốn tên thân hào nông thôn xã Hiếu Hòa được Diêu Đỉnh mời đến học đường. Bốn thân hào nông thôn này đều là nhân vật tai to mặt lớn của xã Hiếu Hòa. Bao gồm tộc trưởng Lý thì Lý Văn Hữu, tổ phụ Vương Quý là Vương Vạn Hào, tổ phụ Thang Hoại là Thang Liêm, còn có một thân hào nông thôn gọi là Trương Bảo Quân, cũng là tộc trưởng một tộc lớn. Bốn tên thân hào nông thôn này đồng thời cũng là người bỏ vốn vào học đường. Mặc dù học đường đã đổi thành thuộc về quan phủ, nhưng có chuyện quan trọng, Diêu Đỉnh vẫn phải thương lượng với bốn người họ. Đoán chừng các vị cũng đoán được ta mời các vị đến đây là có chuyện gì. Sáng nay ta tới huyện, học chính định ra thời gian của đồng tử hội năm nay, thời gian đặt vào mùng 9 tháng chạp, sớm hơn 4 ngày so với năm trước. Văn phong triều Tống cực thịnh. Mỗi lần khoa cử từ triều đình tới địa phương đều cực kỳ coi trọng. Tiến sĩ trúng cao không chỉ bản thân sĩ tử có được vinh quang cực lớn, đồng thời quê quán họ cũng được vinh quang, thậm chí quan phụ mẫu ở quê quán cũng được khen ngợi có phương pháp nghiên cứu học vấn, cực kỳ có lợi cho con đường thăng quan. Cho nên quan phủ các địa phương đều cực kỳ coi trọng việc tuyển bạc tài tuấn trẻ tuổi trong huyện. Một số tri huyện có ánh mắt thậm chí đã bắt đầu từ lúc còn là đứa trẻ. Tri huyện Thang Âm Lưu Trinh chính là quan viên như vậy. 4 năm trước sau khi gã nhậm chức tri huyện liền tự mình đặt ra một phương án tuyển bạc thiếu niên tinh anh, trong đó 8 học đường nhỏ thuộc huyện quản lý vào tháng 12 hàng năm đều phải cử hành một lần thi đông, gọi là hội đồng tử, 8 học đường nhỏ lựa chọn 4 học sinh tham gia, năm nay đã là lần thứ 5. 4 danh ngạch lựa chọn thế nào tự do các xã quyết định, Diêu Đỉnh muốn dùng biện pháp thi cử để lựa chọn, nhưng 4 thân hào nông thôn lại kiên quyết không đồng ý. Họ tập thể tìm tri huyện, kết quả Lưu tri huyện thỏa hiệp, đáp ứng học sinh xã Hiếu Hòa do 4 người họ đề cử, Diêu Đỉnh báo cho học chính. Cho nên học sinh đại biểu xã Hiếu Hòa đi tham gia hội đồng tử hàng năm đều là con cháu 4 nhà họ, thành tích có thể thấy được, hàng năm xếp hạng 8, năm ngoái tăng 1 hạng, xếp thứ 7, cũng bởi vì học đường xã Thang Bắc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nửa đường bỏ thi đấu. Tâm tư của Diêu Đỉnh cũng lạnh nhạt, hàng năm tùy tiện 4 người họ đề danh. Y vẫn luôn báo lên, nhưng năm nay y lại có suy nghĩ khác. Vương Vạn Hào sảng khoái nhất, lúc này gã cười nói,